Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, nó tại rên gì. Từ hắn trên thân lục soát, xác định không phải nói đùa. Cái này nếu là xác chết vùng dậy, kia việc vui liền lớn. Đúng rồi, thủ lĩnh, ta nghe người ta nhắc lên mỗi khi gặp đêm trăng tròn sẽ có long ngâm long ảnh xuất hiện. Đây là cái gì? Trương Nguyên hỏi. Thánh khí có linh, thần công đồng dạng có linh, bị phong vạn năm, không cam lòng tuyệt tích, muốn lại thấy ánh mặt trời, cho nên phát ra rên rỉ. Nhậm Hành Vân nói, là hàng long thập bát trưởng. Trương Nguyên kinh ngạc nói, không tệ. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên trao mày, cái này thế giới võ học càng ngày càng khó lấy hiểu được. Thần công bị phong ấn vạn năm, thế mà lại mình rên rỉ. Đây là thành tinh hay sao? Mặt trời sắp lặn, trong dãy núi ảm đạm rất nhanh. Ầm ầm, bỗng nhiên, một trận trầm thấp oanh minh từ đằng xa vang lên. Đất rung núi chuyển, một mảnh hắc vụ từ đằng xa phóng lên tận trời, cấp tốc tràn ngập ra. Thứ tám chỗ, Nhậm Hành Vân tự nói. Trương Nguyên con mắt ngưng lại, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Nơi xa trong rừng bóng người đông đảo, tại hướng về trong sơn cốc phế tích tiếp cận mà tới. Có người đến, hắn mở miệng nói, trước không cần quản bọn hắn. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên mở ra từ hàng tuệ nhãn, hướng về nơi xa nhìn lại, hết thảy 7-8 cái bóng người, động tác nhanh như thiểm điện. Quả thực giống như quỷ mị, nhìn tốc độ kia, ít nhất là nhị giai cường giả. Những người này ở đây phế tích bên trong kết giới trước, dạo qua một vòng, lại lần nữa lấy đáng sợ tốc độ cấp tốc rời đi. Bất quá Trương Nguyên lại chú ý tới, bọn hắn tuyệt không đi xa, mà là tại phụ cận trong rừng ẩn nặc. Quần tinh đầy trời, trăng tròn hiển hiện, tạp nhạp trên ngọn cây phủ thêm nhàn nhạt ánh trăng. Ngọn cây trở xuống, lại là một mảnh đen nhánh, không gặp sáng ngời, bốn phía rừng yên tĩnh tới cực điểm. Giờ khắc này, ngay cả phong thanh đều nghe không được. Bỗng nhiên, một tiếng to rõ long ngâm vang lên, bi thương thê lương, giống như là từ thái cổ vọt tới. Trong sơn cốc quanh quẩn, toàn bộ dãy núi đều rất nhỏ đầu động, một đầu kim sắc long ảnh từ kia cái hình tròn trong kết giới vọt thẳng ra. Khí tức thảm liệt, thê lương dài giống, hướng về không trung bay đi. Trương Nguyên ánh mắt bên trong bắn ra tinh quang, trực tiếp nhìn về phía xông vào không trung long ảnh, giống như đúc, khí tức ngút trời, quả thực giống như là chân chính thần long xuất thế. Long ảnh đưa ra về sau, bi thương thét dài, tại không trung chuyển động một vòng, đột nhiên nổ nát vụn, tiêu tán tại đêm còn dài không. Một tầng buồn tuyệt thê lương khí tức, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập, tứ phía bát phương quân nhân, đều là cảm nhận được rõ ràng một loại không hiểu tình cảm. Chấn động trong lòng không thôi, Trương Nguyên đồng dạng khó mà bình tĩnh. Sắc mặt giật mình, tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng tại ảnh hưởng tâm tình của mình, để cho mình trở nên bi thương, tuyệt vọng. Đây là vừa mới tôn kia long ảnh, đều nói bảo kiếm có linh, tại hộp kiếm bên trong sẽ phát ra hí dài, làm người khác chú ý, nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thần công có linh. Nó tại rên rỉ cái gì? Chỉ có cường đại thực lực lại gặp vĩnh thế phủ bụi, nó sắp xuất thế, muốn tranh bá thiên hạ. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, cái này hàng long thập bát trưởng thấy thế nào đều giống như đang tìm chủ đồng dạng. Trong rừng lờ mờ, lần nữa hiện lên không ít bóng người, rơi vào từng cái đầu cành chỗ, xa xa ngắm nhìn chỗ kia kết giới, đều là nhận lấy mãnh liệt cảm xúc lây nhiễm. Hiện tại cảm nhận được khí tức của nó đi, là không cam lòng, là bi thương. Bi thương cái này giữa thiên địa rốt cuộc không có tung tích của nó. cái này càn khôn bên trong lại không thể dùng nó người. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên nặng nề gật đầu, thần công gần như yêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là thần công ngự người, vẫn là người ngự thần công. Thời gian chậm chạp, nguyệt đến giữa bầu trời thời điểm, ầm ầm, lại là một tiếng chấn thiên oanh minh, đất rung núi chuyển, xa xa sơn phong sụp đổ, một mảng lớn đáng sợ hắc khí cấp tốc phóng lên tận trời. Cuồn cuộn tràn ngập, che đậy toàn bộ tinh không, một mảng lớn rừng trực tiếp sụp đổ, bạch cốt tràn ngập, chất thành một đống, thứ 9 chỗ bạch cốt hố rốt cục nổ ra đến rồi. Mà tại cái này âm thanh oanh minh truyền ra nháy mắt, phế tích bên trong kia phiến trắng noãn trong kết giới, trong lúc đó bạo phát ra một cỗ sông thiên hà ánh sáng, thẳng sâu thiên địa, oanh, mặt đất chấn động, đáng sợ hào quang giống như là một cây thô to cột sáng, phương viên mấy mét lớn nhỏ, sông lên trời, liên tiếp trăng sao, từ bên trong tràn ngập ra cuồn cuộn sức mạnh đáng sợ. Siêu siêu siêu, cơ hồ tại cái này cột sáng xông ra nháy mắt, tứ phía bắc phương trong rừng, bỗng nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, lần lượt từng thân ảnh xông ra, hình như quỷ mị, nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên quyết định thật nhanh, từ trong ngực cấp tốc lấy ra mặt nạ ác quỷ, trực tiếp bọc tại trên đầu. Lần này cũng không phải là vì giả, mà là vì ngày sau suy nghĩ, hôm nay hắn nhất định sẽ đắc tội không ít cường giả, cho nên tuyệt không thể để cho bọn hắn biết mình chân diện mục. Bằng không, có trời mới biết bọn hắn có thể hay không thu được về tính sổ sách. Đi, Nhậm Hành Vân bắt hắn lại bả vai, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất tại nơi này, xúc địa thành thốn, chỉ một sát, liền xuất hiện tại cột sáng trước đó. Nhậm Hành Vân lỏng khai Trương Nguyên, đột nhiên bàn chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, tung bay ở giữa không trung. Lão phu Nhậm Hành Vân, tam giai trở xuống, nhanh chóng rời trận, ầm ầm, Nhậm Hành Vân trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ khủng bố thanh quang. Khí thế phát ra, giống như là vô tận sóng biển, tại không trung liên tiếp đập, trùng trùng điệp điệp, uy áp chấn thiên. Hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là mở miệng cảnh cáo, mà lại đem mọi người thực lực hạn định tại tam giai. So lúc trước dự định còn phải cao hơn nhất giai, là muốn cho mọi người chủ động rời đi. Tứ phía bát phương ngay tại vọt tới mọi người, nhao nhao biến sắc, gấp sinh sinh ngừng lại thân thể, rung động nhìn về phía không trung Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân, cường giả trong truyền thuyết, thiên bảng xếp hạng, không có xếp vào hắn, nhưng lại có chiến tích, đánh chết giết qua thiên bảng thứ 19 vị cường giả. Chân chính thực lực, thâm bất khả trắc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt biến ảo, không còn dám tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, bén nhọn thanh âm đáng sợ vang lên, có người lấy thiên lý truyền âm cười lạnh nói, dị bảo xuất thế, có năng giả cư người, các ngươi Long Môn chẳng lẽ muốn độc tham, không phải là muốn cùng người khắp thiên hạ là địch, gãy không phải là người, chết. Nhậm Hành Vân trong con ngươi bắn ra lãnh điện, đưa tay một điểm, một đạo chỉ lực xông ra, hóa thành thanh sắc quang mang, nháy mắt xông vào rừng rậm. Một vị áo bào xám giang hồ khách, sắc mặt ngạc nhiên, bịch một tiếng, mi tâm bị đánh xuyên, từ trên ngọn cây rơi xuống phía dưới, chúng đều giật mình, là hắc bảng cường giả, đoạt hồn đao Triệu Khách, nhị giai đại thành thực lực, bị một kích đánh chết giết, không ít người lên một tầng mồ hôi lạnh, nhị giai đại thành thực lực, tại nơi này thế mà một chiêu năng lực phản kháng đều không có. Trương Nguyên cũng tại cảnh giác nhìn xem bốn phía, nếu là Nhậm Hành Vân chấn không được những người này, một khi Nhậm Hành Vân bị cái khác thiên bảng cao thủ ngăn chặn, đám người này tất nhiên sẽ hướng về mình đánh tới. hắn phải nhanh một chút nghĩ kỹ kế thoát thân. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Ha ha ha, Nhậm Hành Vân, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là bất tử. Lại ra hù dọa Mao Đầu tiểu tử, ngươi cùng bọn hắn so đo có gì tài ba, lão phu cùng ngươi đánh. Bỗng nhiên, điếc tai tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, sóng âm hạo đãng, một tầng quỷ dị ô quang giống như là tia chớp màu đen. Từ ngọn cây bên trong xông lên mà tới, tiến lên thời điểm, tất cả ngọn cây không nhúc nhích, thân thể của hắn giống như là không có chút nào trọng lượng. Tại hắn vọt tới về sau, phía đông đồng dạng có một đạo quỷ dị bóng người, cực tốc xông ra, cùng hắn cùng nhau đánh úp về phía Nhậm Hành Vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.